Đế Tôn, chương 2170, Thiên Hỏa Luyện Kiếm 2, góc truyện audio.com, hắn xếp bằng ngồi ở chỗ kia, đại đạo trong cơ thể minh minh diệt diệt, lúc hủy diệt tịch diệt đại đạo chiếm cứ chủ thể, để cho cả người hắn như là tịch diệt đạo nhân, tràn ngập một loại khí tức đại yên tĩnh đại hủy diệt, vắng vẻ diệt diệt, không hề sinh cơ tựa như tồn tại khủng bố kỳ lạ nhất. Mà ở thời điểm tịch diệt đại đạo kinh khủng nhất, hưng thịnh nhất, trong cơ thể hắn lập tức có sức sống tràn trề, đó là bất không đại đạo, là hồng mông đại đạo từ trong hỗn độn hư vô sinh ra đời, biến thành sinh linh bên trong tịch diệt. Mà ở thời điểm hồng mông đại đạo hưng thịnh tiên đạo sinh ra đời, thay thế hồng mông đại đạo, phá vỡ tịch diệt, phá vỡ hỗn độn, diễn biến vũ trụ càn khôn, tất cả đại đạo của thế gian. Hay là chú đạo sinh ra đời, diễn biến chú đạo thế giới, hoặc là, hồng mông đại đạo bị thần đạo thời đại thần mẫu đạo quân kia thay thế, như thế liên tục tuần hoàn đền đáp lại, hình thành nguyên một đám hệ thống. Hắn không chỉ tìm hiểu tịch diệt đại đạo, cũng tìm hiểu hồng mông, tìm hiểu tiên đạo, tìm hiểu chú đạo cùng thần đạo, để cho mình đối với nguyên một đám thời đại này lý giải lĩnh hội đại đạo càng thêm tinh thâm, càng thêm tinh diệu. Thời gian dần trôi qua, Giang Nam thậm chí cảm giác được đạo quả của mình chấn động, ở bên trong đạo quả, một đầu đạo vân hẹp dài vỡ ra, dần dần khuếch trương, mơ hồ có thể chứng kiến một mảnh đạo cung ở bên trong không gian đạo vân. Đạo cung, nếu mở đạo cung, hắn là tiên vương. Theo hắn đối với tịch diệt tiên đạo, bất không cùng tiền sử thần đạo, chú đạo lĩnh hội càng ngày càng sâu, phạm vi đạo vân vỡ ra càng lúc càng lớn, đạo cung cũng dần dần từ hư ảo trở nên rõ ràng. Ầm ầm, đạo quả nhẹ nhàng chấn động, đạo vân khép kín, đạo cung biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam mở mắt trong nội tâm rất là vui mừng, tuy lần này như trước không thể mở đạo cung, chứng đạo tiên vương, nhưng mà hắn rốt cuộc tìm được một con đường thành tựu tiên vương. Tử Tiêu đạo huynh nói ta tu luyện vài tỷ năm mới có thể chứng đạo tiên vương, lời này vốn là đúng, nhưng mà ta lĩnh ngộ tịch diệt bất không tiên đạo các loại đại đạo tuần hoàn không thôi, sinh sinh diệt diệt tối đa tu luyện trăm vạn năm, liền có thể một lần hành động chứng đạo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bất quá trăm vạn năm quá lâu, nếu có thể đi nguyên thủy chi địa mà đế cùng tôn mở tiên giới, ta liền có thể một lần hành động chứng đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn trải qua sinh sinh diệt diệt tuần hoàn không thôi, đối với tịch diệt đại đạo đã có khống chế cực cao, đối với như thế nào luyện thành tịch diệt thiên hỏa đã có tính toán trước. Cái gọi là tịch diệt thiên hỏa, là thiên hỏa hủy diệt hết thảy, là lúc vạn đạo tịch diệt nhen nhóm thiên hỏa, nhưng đồng thời cũng là thánh hỏa dẫn đốt thời đại sau. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, nguyên thủy đại đạo phân giải, hóa thành vô số đại đạo phức tạp, có chú đạo có tiền sử thần đạo cũng có tiên đạo, trong lúc đó vạn đạo tịch diệt hóa thành tịch diệt đại đạo. Là lúc này, Giang Nam quát tháo chỉ thấy thời điểm vạn đạo tịch diệt một đóa thiên hỏa đột nhiên sinh ra đời, đóa thiên hỏa này chất chứa uy năng đốt hủy hết thảy, khủng bố vô cùng, uy năng thậm chí vượt qua Giang Nam dùng tiên đạo luyện thành tiên hỏa cùng với dùng hồng mông đại đạo hóa thành hỗn. Góc truyện audio.com Độn dị hỏa, nhưng mà cổ quái chính là, bên trong đóa thiên hỏa này vậy mà ẩn chứa một đường sinh cơ. Trong lửa mơ hồ hiện ra cảnh tượng một mảnh vũ trụ sơ khai. Cái này là tịch diệt thiên hỏa, một vòng sinh cơ bên trong tịch diệt. Cuối cùng đã luyện thành, Giang Nam lộ ra sắc mặt vui mừng, tâm niệm vừa động tịch diệt thiên hỏa rơi vào trên một khối trụ hoang thần thạch cao hơn người, chỉ thấy trụ hoang thần thạch bắt đầu mềm yếu tan rã. Mặc dù là tiên vương cấp tiên hỏa cùng hỗn độn dị hỏa cũng không thể luyện hóa trụ hoang thần thạch rốt cục ở dưới uy năng của tịch diệt thiên hỏa bắt đầu hòa tan. Tịch diệt thiên hỏa quả nhiên có thể luyện hóa trụ hoang thần thạch, Nam Quách tiên ông không có lừa gạt ta. Giang Nam đại hỉ, trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, Nam Quách tiên ông cái lão thỏ tử này nói mình nghe nói qua tịch diệt thiên hỏa có thể luyện hóa trụ hoang thần thạch, bên trong những lời này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tịch diệt thiên hỏa cùng trụ hoang thần thạch đều là ở trong tịch diệt kiếp sinh ra đời, người nào có thể nhìn thấy tịch diệt thiên hỏa luyện hóa trụ hoang thần thạch. Chỉ sợ là người đã trải qua tịch diệt kiếp mới có thể thấy một màn như vậy. Lão thỏ tử nói nghe nói, hắn là nghe người phương nào nói. Người kia tất nhiên là đã trải qua tịch diệt kiếp thậm chí sống cho tới bây giờ. Nếu như hắn thực sự không phải là nghe nói, như vậy chính là hắn trải qua tịch diệt kiếp. Hắn tận mắt nhìn đến qua tình hình tịch diệt thiên hỏa nấu chảy trụ hoang thần thạch. Bất quá, lão thỏ tử này thật là cường giả tiền sử sống qua tịch diệt kiếp tồn tại đến bây giờ sao? Giang Nam lộ ra vẻ nghi hoặc, tồn tại sống qua tịch diệt kiếp sống đến bây giờ, là cường đại bực nào, lợi hại hạng gì? Hắn đã thấy vạn chú đạo quân cùng thần mẫu đạo quân, đều không ngoại lệ là nhân vật cường đại vô biên. Thậm chí ngay cả tiên thiên pháp bảo cũng không thể luyện chết bọn họ, cái kia là nhân vật có thể cùng đế cùng tôn khiêu chiến, là bá chủ mưu đồ khôi phục tiền sử vinh quang. Đem Nam Quách tiên ông cùng vạn chú đạo quân, thần mẫu đạo quân đối lập thoáng một phát, Giang Nam không khỏi thật sâu hoài nghi suy đoán của mình. Hơn nữa trong cơ thể lão thỏ tử này mặc dù có tiền sử đại đạo, thậm chí ngay cả tịch diệt đại đạo cũng có một tiên nửa sợi, nhưng vẫn là dùng tiên đạo làm chủ, hiển nhiên là tiên đạo chân tiên, đạo quả của hắn cũng không có chỗ thần kỳ gì, thấy thế nào cũng không giống như là cự phách tiền sử sống đến bây giờ. Mặc kệ hắn, lão thỏ tử này cùng ta là bạn không phải địch, quản hắn khỉ gió là lai lịch ra sao. Trụ hoang thần thạch đã luyện hóa được không ít, có thể trọng luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm, Giang Nam lập tức bắt đầu động thủ, đem nguyên thủy đại đạo của mình trồng trong kiếm phôi, không ngừng hòa tan càng nhiều trụ hoang thần thạch nữa. Lúc này đây hắn trọng luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm, cải biến hình thái của chứng đạo kiếm, vốn nguyên thủy chứng đạo kiếm căn cứ hỗn độn làm kiếm tiêm, 1/2, 2/3 tứ tượng ngũ hành lục hợp bát hoang, cửu cung thập thiên can 12 địa chi là 27 tiết, 36 thiên cương 72 địa sát cùng chư thiên tinh đấu tinh hà, vô cùng phiền phức. Hơn nữa, từ khi Giang Nam đi vào tiên giới, nguyên thủy đại đạo dung hợp tịch diệt đại đạo, chú đạo cùng tiền sử thần đạo, nguyên thủy chứng. Góc truyện audio.com, đạo kiếm đã có chút cùng nguyên thủy đại đạo của hắn không quá phù hợp. Hiện tại trọng luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm là một thời cơ khó được để cho hắn có thể cải tạo hình thái chứng đạo kiếm, để cho kiếm này có thể cùng nguyên thủy đại đạo hoàn mỹ phù hợp. Oanh, nguyên thủy đại đạo từng đợt rồi lại từng đợt hướng nguyên thủy chứng đạo kiếm dần dần thành hình oanh khứ, lạc ấn dấu vết đại đạo, lạc ấn nguyên thủy đại đạo chất chứa thần thông, để cho thanh bảo kiếm này chất chứa thần thông, chất chứa uy năng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, sau lưng Giang Nam một ngụm chén bể bay ra, hóa thành một đạo linh quang trường hà, bá một tiếng hướng nguyên thủy chứng đạo kiếm phóng đi. Hắn rõ ràng là ý định đem thiên thiên bất diệt linh quang, luyện nhập trong nguyên thủy chứng đạo kiếm của mình. Ông, linh quang chấn động kịch liệt đem nguyên thủy chứng đạo kiếm bắn ra, Giang Nam khẽ nhíu mày. Vẫn là không thành, xem ra tiên thiên bất diệt linh quang không cách nào luyện nhập bên trong bảo vật khác. Đột nhiên, tất cả mọi người trong huyền thiên tiên vực nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không tiên vực Thông U lẩm bẩm nói. Đây là cái gì? Tử Tiêu Tiên Vương ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Tiên kiếp, tiên giới thất trọng kiếp từ trong hư không tầng thứ 7 tiên giới diễn sinh kiếp số. Theo lý mà nói tiên nhân luyện bảo, sẽ không lọt vào kiếp số, huyền thiên giáo chủ đến cùng luyện bảo vật gì, như thế nào sẽ chọc ra thất trọng kiếp. Hắn nhìn về nơi Giang Nam luyện bảo, đợi thấy rõ Giang Nam luyện pháp bảo, không khỏi ngẩn ngơ. Những người khác cũng từng người nhìn lại, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Chỉ thấy ở dưới lôi vân của tiên giới thất trọng kiếp đứng vững một cây thạch trụ thật cao, cao tới hơn trăm trượng, to đạt 7 trượng, phun ra nuốt vào nguyên thủy chi khí, lan ra khí tức cuồn cuộn mờ mịt tựa hồ muốn vĩnh hằng bất diệt. Cách chương.